Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, 4 năm, đại niên đầu cấp 2, sáng sớm tuyết như trước, đại địa sương trắng, đã thấy bóng người tăng nhiều. Thực tế Thanh Nguyên Phủ sân luyện công là nhất. Thanh Nguyên Phủ, tuy là đại phủ, lại không tính lớn tộc, sân luyện võ bóng người. Trừ Thanh Nguyên Phủ hộ phủ vệ sĩ, đều là trong quân đại tướng, trong đó, liền có Thanh Nguyên Thủ Hạc, tứ đại chiến tướng, Triệu Ninh, Tô Thành, Giản Vân, Tống Bân, Hoa, chấm ngoặc kép, đến sân luyện công, Thanh Lâm song mâu sáng rõ, lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Phụ thân, cái kia chính là đứng trung bình tấn sao? Thanh Nguyên lộ ra dáng tươi cười. Ân, đây là kiến thức cơ bản, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đầu tiên muốn luyện, tựu là đứng trung bình tấn. Vương gia, gặp Thanh Lâm tới đây. Triệu Ninh bốn người vội vàng hành lễ. Thanh Nguyên nhẹ gật đầu. Triệu Ninh, ngày sau ngươi liền phụ trách Thanh Lâm tu luyện, Tô Thành phụ trách Thanh Thiền, Giản Vân cùng Tống Bân, Y Nguyên phụ trách người khác. Cái này, chấm ngoặc kép. Tô Thành gật đầu, Triệu Ninh nhưng lại khó khăn. Vương gia, tiểu vương tử thể chất không tốt, khó coi, cái này băng thiên tuyết địa, sợ là sẽ phải khiến cho hư hàn a hát. Trong lòng ta biết rõ, Thanh Nguyên đang khi nói chuyện, nhìn cho đã mắt hào quang tiểu Thanh Lâm một mắt, Triệu Ninh có chút hé miệng, không cần phải nhiều lời nữa, các ngươi đi qua đi. Thanh Nguyên hướng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền nói ra. Vâng, tỷ đệ hai người đều có chút hưng phấn. Thanh Lâm thậm chí đã tưởng tượng, chính mình tu luyện có thành. Hung hăng giáo huấn Lôi Minh dừng lại. Lần đầu nhìn thấy vương phủ tiểu vương tử cùng tiểu công chúa đến đây tu luyện. Những người khác cảm giác có chút tò mò. Nhất là trong phủ một ít đại tướng hoặc là hạ nhân con cái. Đều lập tức nâng lên bộ ngực. Bọn hắn năm nhỏ, tâm cao khí ngạo, tự giác từ nhỏ thân phận không đồng nhất, thiên tư nhưng lại nói không chính xác, không thể bị tiểu vương tử cùng tiểu công chúa so xuống dưới. Luyện công, Giản Vân khẽ quát một tiếng, bọn hắn vội vàng thu hồi ánh mắt. Thanh Nguyên phủ gia công là Thanh Minh công. Triệu Ninh nhìn Thanh Lâm cùng Thanh Thiền một mắt, thanh âm to, Thanh Minh công, trước luyện sức chịu đựng, sau luyện phòng ngự, về sau công kích, trung vi tinh lực, nói nhiều không nói, đứng trung bình tấn, 10 phút, Tô Thành tiến lên, giáo Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cơ bản động tác, tỷ đệ hai người lòng có nhiệt huyết, lập tức đi theo làm, cái này còn không đơn giản, 10 phút mà thôi, Thanh Lâm trong nội tâm khinh thường, nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, hắn lại cảm giác hai chân run lên, hai tay cũng giống như thế, bên hông có cổ đau đớn, đỉnh đầu có mồ hôi toát ra, thậm chí cảm thấy được choáng váng, đây là mệt nhọc quá độ dấu hiệu, trái lại Thanh Thiền, mạnh hơn hắn quá nhiều, hô hấp đều đều, mắt nhìn phía trước, rất là nhẹ nhõm, ta không được. Thanh Lâm rốt cục không kiên trì nổi, đặt mông ngồi dưới đất, một hồi bối rối vọt tới, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, như vậy đã hôn mê. 2 phút, Triệu Ninh nhíu mày, Tô Thành thì là liền bước lên phía trước, đem Thanh Lâm ôm lấy, trong tay có tinh lực tưới tiêu, ôn nhuận Thanh Lâm thân thể. Thanh Nguyên làm như đã sớm ngờ tới một màn này, than nhẹ một tiếng. Xuất ra một khỏa đan dược, huy tại Thanh Lâm trong miệng, ta đã sớm nói không cho hắn tu luyện, ngươi thiên không nghe. Cẩm Uyển rất là đau lòng, ôm Thanh Lâm, sợ gặp cha tấn, ta có thể tu luyện, chấm ngoặc kép, vừa mới đan dược nổi lên tác dụng, Thanh Lâm tỉnh lại, giấy rụa lấy đứng lên, lần nữa ghim lên lập tức bước, không phải là 10 phút trung bình tấn sao? Ta kiên trì được rồi, người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Cẩm Uyển đau lòng, lại không thể ngăn trở. Lúc này đây, là 1 phút đồng hồ, vương gia, tiểu vương tử hắn thật sự không thích hợp tu luyện. Triệu Ninh trầm ngâm nói, ngài cũng biết, 10 phút thấp nhất, có thể tiểu vương tử đều kiên trì không xuống. Ta đã biết, Thanh Nguyên như là lập tức già nua, hơn 10 tuổi, Cẩm Uyển 10 năm hoài thai, sinh ra về sau, nhưng lại không thể tu luyện. Với hắn mà nói, rất là bất công, hắn chính là đại tướng thế gia, còn hắn tự lại không thể tòng quân. Như thế sự tình, rất khó thừa nhận. Lô lửa cháy lên ôn hòa, Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển ngồi đối diện nhau, riêng phần mình trầm mặc. Đúng lúc này, ngoài cửa có vội vàng tiếng bước chân vang lên. Thanh Nguyên vội vàng đứng dậy, mở cửa xem xét, là Triệu Ninh ôm Thanh Lâm. Vương gia, tiểu vương tử không ngại, chỉ là thái hư yếu đi. Triệu Ninh vào cửa, đem Thanh Lâm nhẹ nhẹ đặt ở trên giường. Cau mày nói, ta từng dùng tinh lực xem xét tiểu vương tử trong cơ thể. Kinh mạch rất là thông suốt, chỉ là không biết là gì suy yếu như vậy. Theo ban ngày cho tới bây giờ, Thanh Lâm không ngừng hôn mê. Thanh tỉnh, nhưng hắn không cam lòng. Thanh tỉnh liền lập tức đứng trung bình tấn. Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển không ngăn cản được. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm lần nữa hôn mê. Triệu Ninh vừa rồi đem hắn ôm trở về. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Nguyên trao mày, nhìn xem Thanh Lâm, toàn thân kinh mạch thông suốt, lại thể nhược nhiều bệnh. Cái này không có lẽ, không có đầu mối. Thanh Lâm cau mày không ai dương. Ngày sau nửa tháng, Thanh Lâm phàm là tỉnh lại, liền lập tức bắt đầu đứng trung bình tấn. Nhưng, kết quả như trước, ngược lại là thanh thiền. Thiên tư thật tốt, nửa tháng thời gian, có thể ổn đứng trung bình tấn 2 canh giờ bất động. Theo kịp những cái kia luyện công mấy tháng được rồi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Thanh thiền thiên tài sự tình ít có người biết. Thanh Lâm không thể tu luyện, nhưng lại chuyện toàn bộ Trục Nhật đế quốc mọi người đều biết. Một ít cùng Thanh Nguyên giao hảo thế gia cảm giác đáng tiếc. Mà trái lại thì là nhìn có chút hả hê. Như Lôi Chấn, Chấn Lôi Vương chi tử, đúng là không thể tu luyện, quả thực là kỳ thiên đại nhục. Miệng mồm mọi người chi luận, làm cho Thanh Nguyên mặt mất hết. Một ngày này, Vũ Chiêu đại đế tự mình đến đây, tại hắn sau lưng đi theo Trục Nhật đế quốc là số không nhiều trong đó hai gã hộ quốc pháp sư Hoạn Lâm Hải Cơ Thần. Hai người chia làm thiên vệ, địa vệ, có tiên thiên đỉnh phong chi cảnh. Có lời đồn, Hoạn Lâm Hải đã đột phá tiên thiên, đạt cố nguyên chi cảnh, có thể lực cánh tay trở mình sông lớn chi uy. Hắn là trung niên bộ dáng, tóc dài xóa vai, tiên phong đạo cốt, đứng tự trước giường, tĩnh thử Thanh Lâm mạch đập. Sau một lát, hắn nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu vương tử khí tức vững vàng, kinh mạch cái gì so phàm nhân thông, nhưng thể chất gầy yếu, đem làm là việc lạ. Cơ Thần cũng là tiến lên thử một phen, được ra đồng dạng kết luận. Kỳ quái lắc đầu, Vũ Chiêu đại đế tướng mạo anh tuấn, giờ phút này quang lông mày nhíu chặt, trong nội tâm cảm thấy bất công. Hắn cùng với Thanh Nguyên từ nhỏ lớn lên, là được trở thành hoàng đế. Tình bạn như trước, Cẩm Uyển 10 năm hoài thai, cùng Thanh Nguyên chỗ thụ áp lực thường người không thể nhận thức. 3 ngày sinh nở, sống không bằng chết, Thanh Lâm sinh ra, chính là trùng thiên việc vui. Ai ngờ đúng là như thế kỳ quái, rõ ràng vô bệnh, thể chất lại như vậy gầy yếu, liền người bình thường đều không bằng. Thanh Nguyên đau lòng, hắn cũng khó thụ, Lâm Hải quốc sư. Liền ngài đều nhìn không ra đây rốt cuộc là vì sao? Thanh Nguyên có chút thất vọng, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Hoạn Lâm Hải chính là Trục Nhật đế quốc khai quốc công thần. Cho đến ngày nay, tuổi tác mấy trăm, là Trục Nhật đế quốc cường đại nhất người. Liền hắn đều nhìn không ra nguyên nhân. Thanh Lâm cơ bản vô vọng. Hoạn Lâm Hải than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, có người thịnh truyền. Trùng Linh Hải bên ngoài có Phiên Thiên Đại Năng, nếu có thể đem hắn mời đến, nhất định nhìn ra đến tột cùng. Cơ Thần bỗng nhiên mở miệng, Thanh Nguyên thân thể chấn động, chợt lộ ra cười khổ. Cái kia đợi Đại Năng, là được ta táng ra bại sản, cũng thỉnh không đến, mà thôi, chấm ngoặc kép, Cẩm Uyển giống như là hơi mệt chút, thoạt nhìn rất là mệt nhọc. Thanh Lâm thể chất gầy yếu, được phép ông trời chú định, không cầu hắn đạp mã giết địch, có thể ăn sống cả đời thuận tiện. Ta không muốn ăn sống cả đời, ta muốn đạp mã giết địch. Đúng lúc này, Thanh Lâm bỗng nhiên tỉnh lại, dọa mọi người nhảy dựng. Ta không thể tu luyện, không thể bảo hộ phụ thân mẫu thân, không thể bảo hộ tỷ tỷ. Ta không muốn. Thanh Lâm khí song má cố lấy, trong nội tâm thì là hiển hiện Lôi Minh cái kia hung hăng càn quấy bộ dạng. Hồ đồ, Cẩm Uyển phát hỏa, ngươi nhìn xem ngươi, còn thể thống gì, ngươi có chí lớn, quân chính không đồng nhất, như không thể đạp mã giết địch, là được làm trong quân tham mưu cũng tốt. Hôm nay như vậy, ngươi là được tòng quân rồi, tu luyện rồi, để cho ta như thế nào yên tâm. Thanh Lâm cúi đầu, không nói lời nào, chỉ là cái kia bộ dáng quật cường, khiến cho mọi người đều có thể nhìn ra. Hắn không phục, mọi người hai mặt nhìn nhau, không tốt nói thêm cái gì. Mẹ, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Thanh Lâm lại mở miệng. Hắn vuốt phần bụng, có chút làm nũng mà nói. Ta đói bụng, chấm ngoặc kép, ngươi đứa nhỏ này, tức chết ta được rồi. Cẩm Uyển trừng mắt liếc hắn một cái, đón lấy liền tại Thanh Lâm nụ cười ngọt ngào chính giữa. Phân phó hạ nhân làm đồ ăn đi, hôm nay Thanh Lâm đặc biệt tham ăn, so dĩ vãng nhiều hơn gấp bội lượng cơm ăn. Xem Thanh Nguyên một nhà trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Hoạn Lâm Hải cùng Cơ Thần cùng với Vũ Chiêu Đại Đế cũng là có chút ít kinh ngạc. Bọn hắn không rõ, Thanh Lâm cái kia tiểu tiểu bụng, như thế nào sắp xếp nhiều như vậy đồ ăn. Ta đã biết, Thanh Lâm thỏa mãn vỗ vỗ bụng, sau đó lung tung cọ sát đem miệng, đứng người lên tự vãng ngoại bào, vừa chạy vừa hô, ta không có chịu đựng, là vì ta chưa ăn no. Ngươi trở về, bên ngoài còn tuyết rơi. Cẩm Uyển khó thở, Thanh Nguyên thì là áy náy cùng Vũ Chiêu Đại Đế thi lễ một cái. Đi theo mà đi, nhưng cũng không lâu lắm, Thanh Lâm liền lần nữa bị ôm trở về. Chỉ có điều, có thể nhìn ra Thanh Nguyên trong mắt sắc mặt vui mừng. Tiểu gia hỏa này nhi, lần này vậy mà giữ vững được 3 phút. Lòng hắn bất tử, con của mình, 10 năm sinh ra, tuyệt đối cùng người bên ngoài không giống với. Đã thanh, Cẩm Uyển cũng không để ý Vũ Chiêu Đại Đế bọn người ở tại này. Trực tiếp trở mặt. Cái này băng thiên tuyết địa, nếu là hắn đông lạnh ra cái gì tốt xấu, ta lấy ngươi là hỏi. Ngoặc kép, những ngày tiếp theo, tại Thanh Lâm cái kia quật cường tính tình chính giữa, ngày từng ngày đi qua, mỗi một ngày, hắn đều đứng trung bình tấn, mỗi một ngày, hắn đều té xỉu, mỗi một ngày, cơm của hắn lượng đều tăng lớn, không người không biết là kinh ngạc. Thanh Lâm nổi danh tham ăn, nổi danh có nghị lực, rất nhanh tựu truyền ra ngoài. Cẩm Uyển mặc dù đau lòng, nhưng lại không thể cái chốt ra Thanh Lâm hai chân, rơi vào đường cùng, chỉ phải mặc kệ tùy hứng mà làm. Nói đến cũng là kỳ quái, Thanh Lâm thường xuyên hôn mê, thân thể nhưng lại không ngại, không đủ nhất, cũng chỉ là hư hàn. Trong nháy mắt, 4 năm đã qua. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm đã là có thể kiên trì nửa canh giờ. Cái này đối với người bên ngoài mà nói, căn bản không tính thành tựu. Nhưng đối với tại Thanh Lâm, nhưng lại cực kỳ khó lường. Trái lại hắn tỉ tỉ thanh thiền, đã là có thể kiên trì 10 canh giờ. Mà lại đã luyện qua công kích cùng phòng ngự. Bắt đầu tu luyện gia công, đạt đến võ giả 5 đoạn, cùng Lôi Minh cân bằng. Này thuộc thiên tài, Thanh Nguyên phủ có thiên tài, lại không phải nam là nữ, làm cho người tiếc hận. Ngày hôm nay, Thanh Lâm lần nữa té xỉu. Triệu Ninh đã cảm giác thói quen, đem hắn ôm lấy đặt ngang, chờ hắn tỉnh lại. Nhưng, lúc này đây, Thanh Lâm nhưng lại là một giấc mộng, một cái rất chân thật mộng. Trong mộng cảnh, hắn hành tẩu ở giữa thiên địa, bốn phía đều là tinh quang, làm như cực xa, không cách nào chạm đến, rồi lại làm như quá gần, giơ lên bước là sẽ đến. Ta đây là ở nơi nào? Thanh Lâm có chút nghi hoặc, hơn nữa là sợ hãi. Ha ha, bỗng nhiên, tiếng cười to tại bên tai nổ vang. Ngay sau đó, trước mặt hư không rồi đột nhiên bảo toái. Một đạo thân ảnh, chậm rãi hiển hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Dùng tại đây thời gian đến tính toán. 10 năm, chấm ngoặc kép, con của ta, 10 năm rồi. Ha ha ha, thanh âm như là chấn lôi. Cuồn cuộn mà đi, làm cho Thanh Lâm bên tai đau nhức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.